Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3251, diệt tộc kế hoạch. Đối phương đem chính mình kéo vào huyễn cảnh, trợ giúp bản thân bình phục tu hành nóng nảy trong lòng. Đây tuyệt đối là đại ân, trùng hợp cũng tốt, tận lực cũng được, ân tình này, hắn nhất định phải nhận. Lập tức, Cẩm Y thanh niên liền muốn thi lễ, mà ngay tại lúc đó, Cổ Phong truyền âm ở bên tai hắn vang lên. Lão phu bất quá là một ưa thích an tĩnh người quét rác mà thôi. Tiểu hữu đã nôn nóng đã bình, liền rời đi thôi. Nghe thấy lời này, Cẩm Y thanh niên, ánh mắt lại biến. Cao nhân, vị này tuyệt đối là cao nhân. Vừa mới tất cả, không thể nào là trùng hợp. Người này, có như thế cảm ngộ, chỉ sợ thành tựu thần vương, là việc tất nhiên. Tất nhiên là hắn không nguyện ý đột phá, vì cảm ngộ tu hành, hắn không tiếc làm cái này đê hèn người quét rác, ở đám người chế nhạo cùng xem thường bên trong tu hành. Cái này, là cảnh giới cỡ nào? Cẩm Y thanh niên, trong lòng dâng lên vô cùng kính nể ý tứ, mặc dù, hắn cũng muốn tăng cao tu vi, nhưng nếu để cho hắn quên đi tất cả mặt mũi, tới làm cái này người quét rác. Hắn chỉ sợ không cách nào làm đến. Bây giờ, hắn cũng minh bạch, đối phương không muốn bị quấy rầy. Cuối cùng, truyền âm mở miệng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lời nói rơi xuống, Cẩm Y thanh niên, quay người rời đi. Mọi người chung quanh, nhìn thấy cảnh này, lại là cực kỳ kinh ngạc. La An làm sao cứ đi như thế? Lúc trước hắn mỗi lần nhìn thấy có huyền âm nhất mạch người, làm người quét rác, đều sẽ hung hăng quát lớn một phen. Thân làm huyền âm nhất mạch truyền thừa đệ tử, La An đối với huyền âm nhất mạch thanh danh để ý nhất. Hắn vậy mà cứ đi như thế. Cái kia người quét rác đối với hắn nói cái gì? Việc này, quái dị, ngoặc kép, mọi người chung quanh không khỏi nhao nhao mở miệng. Truyền thừa đệ tử sao? Cổ Phong nghe thấy, mỉm cười, ngay sau đó trong lòng không khỏi tự nói. Trên mặt có nôn nóng, là quả, có thể tìm ra là nhân, lấy nhân, ngôn ngữ tuyển nhiễm bầu không khí, kéo hắn nhập huyễn, lấy bản thân tim đập kéo theo đối phương, chấm ngoặc kép, vừa mới Cổ Phong đang lấy nhân quả ý cảnh cảm ngộ huyễn âm thuật, vừa mới có cảm ngộ thời điểm, cái này La An liền đến, sau đó Cổ Phong thuận theo tự nhiên, liền ở trên người đối phương thi triển một lần. Bản thân đối với huyễn âm thuật cảm ngộ, không nghĩ tới, trực tiếp thành công, vừa mới, Cổ Phong là giống như, trợ giúp đối phương để tâm bình tĩnh, nếu như là ứng phó địch nhân, liền có thể tiếp tục thả chậm tim đối phương nhảy lên tiết tấu. Cuối cùng Cổ Phong đem tim mình nhảy lên thanh âm, triệt để che giấu, mà ở huyễn cảnh bên trong, đối phương thì sẽ cùng theo bản thân, đình chỉ tim đập. Tì theo nhục thân bỏ mình, nguyên thần sụp đổ, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục quét rác. Bậc thứ nhất quét xong rồi, cũng ở Cổ Phong đem bước vào bậc thứ hai lúc, đột nhiên phát hiện một đạo cực kỳ nhỏ sợi tơ. Đây là, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái này sợi tơ mặc dù cực kỳ nhỏ, lại 10 điểm hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, ở bậc thứ nhất thềm đá bên trên phát ra. Cùng Cổ Phong liên hệ ở cùng nhau, nhân quả sợi tơ, Cổ Phong cùng cái này thông huyền chi lộ bậc thứ nhất, có nhân quả liên hệ, mặc dù cái này nhân quả còn rất yếu ớt, nhưng đã có liên hệ, nhân quả, ta quét này dai một lần, có một đạo nhân quả sợi tơ, nếu ta quét nghìn lần vạn lần đây, nếu là ta cùng cái này toàn bộ thông huyền chi lộ, đều thành lập nhân quả liên hệ. Như vậy sẽ có biến hóa như thế nào? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn cảm thấy phương pháp đột phá. Quét rác là nhân, cái kia quả, chính là được này tạo hóa. Ý cảnh đột phá, cái này người quét rác thân phận. Cổ Phong càng ngày càng thích, đạp lên bậc thứ hai. Cổ Phong tiếp tục quét dọn, không khỏi nghĩ tới cái gì. Bản thân tiến tới nhị cấp tông môn, tu hành là thứ nhất. Càng quan trọng hơn, là vì thông vân tiêu, bản thân nhân quả ý cảnh muốn đột phá, cùng thông vân tiêu cái này nhân quả, nhất định phải có cắt đứt. Tiền bối, ngươi muốn giết bao nhiêu người? Nghĩ nghĩ, Cổ Phong mở miệng, lão phu sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Năm đó nhục ta thê tử, đều là Trịnh gia người. Như thế, tất cả chảy xuôi theo Trịnh gia huyết mạch người. Lão phu muốn chém tận giết tuyệt. Thông Vân Tiêu thanh âm bên trong, mang theo thị huyết chi ý. Cổ Phong trong lòng gật đầu, đổi lại những người khác. Thê tử gặp như thế nhục lớn, sợ rằng sẽ trực tiếp diệt Chính Khí Tông. Thông Vân Tiêu là thần chủ cảnh cường giả, mà Chính Khí Tông, vẻn vẹn nhị cấp tông môn. Mạnh nhất, chỉ có thần tôn thần chủ, thực lực cách nhau một trời một vực. Dù cho Thông Vân Tiêu vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên thần, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết thần tôn. Nhưng hiển nhiên, Thông Vân Tiêu là ân oán rõ ràng người. Hơn nữa, Cổ Phong cũng minh bạch Thông Vân Tiêu một cái khác dụng ý. Hắn biết rõ Cổ Phong thân phận hôm nay, cùng Nho Môn đã không cách nào thoát ly. Không muốn làm ra cái này diệt tông sự tình, là sợ liên lụy đến Cổ Phong. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, tiền bối, mặc dù thực lực ngươi đầy đủ, nhưng muốn đem tất cả Trịnh gia người chém hết cũng không phải đơn giản sự tình. Đầu tiên, ta sẽ đem tất cả Trịnh gia tộc người cụ thể tư liệu đều điều tra bày ra mà ra. Chúng ta nguyên một đám giết, mặc dù Chính Khí Tông, cơ hồ là Trịnh gia người tông môn. Nhưng rất nhiều Trịnh gia người cũng lưu lạc bên ngoài. Chúng ta trước đem Chính Khí Tông bên ngoài Trịnh gia tộc người chém giết hầu như không còn. Cuối cùng, chúng ta lại vào Chính Khí Tông. Cổ Phong, đa tạ. Thông Vân Tiêu mở miệng. Hắn hiểu được, Cổ Phong nói có đạo lý. Dù cho bản thân tu vi mạnh, nhưng muốn chảm tận một cái gia tộc, không phải có thực lực liền có thể. Dù sao sẽ có rất nhiều người ở tông môn bên ngoài, Cổ Phong phương pháp kia đích xác thích hợp nhất. Bất quá, làm sao lấy được Chính Khí Tông toàn bộ tư liệu? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng nghĩ tới. Cũng ở giờ phút này, trùng hợp có người đi ngang qua. Một trận tiếng nghị luận truyền đến. Một lần này, trùng kích hạch tâm đệ tử lại thất bại. Đích xác đáng tiếc, nếu như có thể thành làm hạch tâm đệ tử, liền có thể tiến vào tông môn bảo tàng lâu. Bảo tàng lâu, ở ta Huyễn Âm Tông chỉ có hạch tâm đệ tử cùng thần hoàng trưởng lão cấp bậc này lấy trở lên nhân vật có thể tiến vào. Trong đó bảo vật vô số, còn có đủ loại tu hành điển tịch. Nghe thấy, trong đó chỗ sâu, còn có rất nhiều nhị cấp tông môn tư liệu đây. Ngoặc kép, Cổ Phong nghe thấy, lập tức nhìn về phía người mở miệng. Hỏi, nhị cấp tông môn tư liệu. Người kia nghe Cổ Phong mở miệng, không khỏi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo ghét bỏ ý tứ. Ha ha, ngươi cái này quét rác lão đầu nhi vừa tới ta Huyễn Âm Tông, tự nhiên cái gì đều không biết. Rất nhiều nhị cấp tông môn tầm đó, cạnh tranh cực lớn, đều tranh đoạt xếp hạng. Dù sao thượng vị, trung vị, hạ vị, xếp hạng khác biệt, tài nguyên chênh lệch là cực kỳ to lớn. Như thế, mỗi cái tông môn tự nhiên muốn đem những cái khác tông môn đều điều tra xét rõ mồn một. Chấm ngoặc kép, cái này, sẽ điều tra cỡ nào rõ ràng đây? Lão hủ mới vào Huyễn Âm Tông, đích xác cái gì cũng đều không hiểu. Còn mời chỉ điểm, Cổ Phong khiêm tốn mở miệng. Cái kia nội môn đệ tử, trên thực tế cũng là tiến vào nội môn không nhìn lâu đến Cổ Phong như vậy khiêm tốn bộ dáng. Cũng là tiếp tục khoe khoang mở miệng. Ngươi không biết, tông môn bài vị chiến chính là tông môn giao đấu. Lấy giao đấu xếp hạng, muốn chiến thắng đối phương, tự nhiên phải biết người biết ta. Như thế, mỗi cái tông môn đều sẽ đem mặt khác tông môn trọng điểm nhân vật tư liệu điều tra rõ rõ ràng ràng. Như thế, đối chiến thời điểm mới dễ dàng thủ thắng. Nghe xong những cái này, Cổ Phong mắt sáng rực lên. Hết chương.